Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 178, chương 179, Đại Quân Tụ Tập. Cái kia, chấm ngoặc kép, bảo ta tướng công, Liễu Phiêu Phiêu vừa muốn nói chuyện, Diệp Tâm Trần liền nói, tướng công, Liễu Phiêu Phiêu thẹn thùng hô một tiếng, Diệp Tâm Trần thập phần vui vẻ chấp thuận một tiếng. Diệp Tâm Trần cười thập phần vui vẻ, nhưng này trong tiếng cười, lại chung quy là có một loại cổ quái cảm giác. Tướng công, ta bây giờ là huyễn linh nữ hoàng, mà không phải nữ vương. Ngươi sau này sẽ là chúng ta huyễn linh nhất tộc thánh hoàng. Liễu Phiêu Phiêu nằm ở Diệp Tâm Trần, trong lòng, nói, cũng có thể, ngươi chừng nào thì, có thể cùng ta một chỗ trở về. Diệp Tâm Trần hỏi, tướng công nghĩ muốn trở về nói, ta cùng tướng công một chỗ trở về đi, ta còn muốn giúp ngươi đối phó Tổ Long. Liễu Phiêu Phiêu cười nói, làm sao ngươi biết ta muốn đối phó Tổ Long? A, chúng ta huyễn linh nữ yêu nhất tộc có được chính mình mạng lưới tình báo. Biết Tổ Long quật bạo động, cũng là 10 phần bình thường. Tướng công, Tổ Long đã bị thương thật nặng. Ngươi cùng ta liên hợp lại, nhất định có thể đánh bại Tổ Long. Liễu Phiêu Phiêu 10 phần khẳng định nói. Cái kia hào, chúng ta cùng huyễn linh mẫu thụ nói một chút. Chúng ta lập tức trở về. Diệp Tâm Trần nói, Liễu Phiêu Phiêu gật đầu đồng ý. Làm đi đến huyễn linh mẫu thụ phía trước. Trấn tại Tổ Long sự tình nói cho huyễn linh mẫu thụ. Huyễn linh mẫu thụ trầm mặc rất lâu. Nói, cái này Tổ Long thập phần cường đại, ta sinh mệnh lực trôi qua nhiều như vậy, đều là bởi vì cùng Tổ Long đánh một trận, bất quá hắn cũng không tốt đến nơi nào. Cái này cho ngươi, một cái bạch sắc cái chai xuất hiện ở Diệp Tâm Trần cùng Liễu Phiêu Phiêu phía. Trước, Diệp Tâm Trần nghĩ muốn đi lấy, lại lấy không được, bình này giống như hư ảo, ngươi để ta hài tử cầm. Trong này có ta một nửa thần hồn, hài tử của ta biết dùng như thế nào. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần cuốn lấy Tổ Long, hài tử của ta liền có thể nghĩ biện pháp chế phục Tổ Long. Huyễn linh mẫu thụ nói, Liễu Phiêu Phiêu gật gật đầu, trực tiếp cầm lên bạch sắc bình ngọc. Diệp Tâm Trần sau khi rời đi, Liễu Phiêu Phiêu là theo chân Diệp Tâm Trần cùng đi. Bọn họ cũng không có mang quá nhiều trợ thủ, liền Liễu Phiêu Phiêu một người, rời đi Tử Vong Hoa Hải phía trước. Tại Liễu Phiêu Phiêu không có chú ý thời điểm, Diệp Tâm Trần thậm chí vụng trộm chính mình đi đến Huyễn Thành đi tìm Không Không Huyền. Thế nhưng giống như Liễu Phiêu Phiêu chỗ nói, Không Không Huyền triệt để biến mất, giống như trên cái thế giới này căn bản cũng không tồn tại người này giống nhau. Làm Diệp Tâm Trần đầu óc vấn an. Dọc theo đường, Diệp Tâm Trần nghĩ đến Huyễn Tương Vân sự tình, đem Huyễn Tương Vân sự tình nói cho Liễu Phiêu Phiêu. Ta như thế nào không biết, chúng ta huyễn linh nhất tộc còn có tỉ muội để lại tại ma giới, ngươi có thể để cho ta xem một chút không? Liễu Phiêu Phiêu hỏi. Diệp Tâm Trần trực tiếp mở ra Cửu Tiêu Tháp lồng giam, đem Huyễn Tương Vân thả ra. Huyễn Tương Vân ra ngoài thời điểm, vừa định muốn chạy trốn, lại bị Liễu Phiêu Phiêu ngăn lại. Ngươi quả nhiên là ta tộc người. Liễu Phiêu Phiêu cười 10 phần ôn nhu. Thấy được Liễu Phiêu Phiêu, Huyễn Tương Vân đồng tử trong chớp mắt phóng đại. Ngươi là huyễn linh nữ hoàng. Huyễn Tương Vân nghẹn ngào thét lên. Chính là, ta chính là tân đăng cơ huyễn linh nữ hoàng. Đều là mẫu thụ thương yêu. Liễu Phiêu Phiêu nói. Huyễn Tương Vân 10 phần sợ hãi, thậm chí mang theo tuyệt vọng. Vậy ngươi chính là huyễn linh nữ hoàng yêu thích người? Huyễn Tương Vân hỏi. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, ôn nhu nói, nàng là nương tử của ta. Một giọt nước mắt theo Huyễn Tương Vân khóe mắt rơi xuống. Mấy vạn năm, vốn tưởng rằng có thể tránh được cái này vận mệnh, nhưng như cũ trở lại quỹ đạo. Huyễn Tương Vân không giải thích được nói, nhường Diệp Tâm Trần 10 phần mê mang. Người nhanh chóng chạy trốn, chạy mau a! Huyễn Tương Vân đột nhiên đối Diệp Tâm Trần thét to, thậm chí vươn tay muốn đẩy đi Diệp Tâm Trần. Liễu Phiêu Phiêu vươn tay ra, một cái bắt lấy Huyễn Tương Vân. Tướng công, ngươi về trước tránh một cái. Tà tộc người khả năng tại ma giới chịu đến rất lớn kích thích. Ta cùng nàng nói vài câu. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, trực tiếp đi xa. Kẻ đần, không muốn bị nữ nhân này bên ngoài. Chấm ngoặc kép. Diệp Tâm Trần nghe không được Huyễn Tương Vân. Liễu Phiêu Phiêu trên mặt một mực treo mỉm cười, ôn nhu nhìn xem Diệp Tâm Trần đi xa. Quá rất lâu, Liễu Phiêu Phiêu mang theo Huyễn Tương Vân đi đến Diệp Tâm Trần phía trước. Huyễn Tương Vân sắc mặt bình thường nhiều, thấy được Diệp Tâm Trần, hết sức khó xử nói: "Xin lỗi, ta tại ma giới thời gian quá dài, cho rằng gặp được thận ma, một câu xin lỗi coi như." Diệp Tâm Trần vẻ mặt nghiêm túc, Huyễn Tương Vân không biết làm sao, cầu trợ nhìn về phía Liễu Phiêu Phiêu. Liễu Phiêu Phiêu bạch Diệp Tâm Trần một cái, duỗi ra thon thon tay ngọc muốn véo Diệp Tâm Trần thịt mềm. Nhìn tại ta tiểu lão bà phân thượng, ta tha thứ ngươi. Diệp Tâm Trần nhanh chóng đổi giọng, Liễu Phiêu Phiêu trực tiếp véo tại Diệp Tâm Trần bên hông. Diệp Tâm Trần hít một hơi lãnh khí, cái này yêu nữ dùng sức quá mạnh, kém chút không có đem thịt cho véo xuống tới. Tiểu lão bà, Liễu Phiêu Phiêu cười lạnh, chính là đại lão bà. Diệp Tâm Trần không có tiết tháo chút nào sửa lại, lúc này mới không sai biệt lắm. Liễu Phiêu Phiêu hết sức hài lòng. Trên đường đi, Liễu Phiêu Phiêu cùng Huyễn Tương Vân một mực cười cười nói nói, như hình với bóng, tựa như thân tỉ muội giống nhau. Diệp Tâm Trần đi theo sau lưng, nghĩ muốn chen vào nói cũng khó khăn. Bất quá theo cách Thánh Long Thành càng gần, Diệp Tâm Trần liền cảm thấy không đúng. Bởi vì trên đường đi, Diệp Tâm Trần thấy được hảo mấy cái Thánh Long Đế Quốc quân đội đang tại hướng Thánh Long Thành phương hướng tiến đến, thậm chí liền ngay cả Chư Hầu Quốc đại quân cũng đến. Thánh Long Thành gặp chuyện không may. Nghĩ đến đây, Diệp Tâm Trần liền sắc mặt ngưng trọng, mang theo Liễu Phiêu Phiêu cùng Huyễn Tương Vân trực tiếp hướng Thánh Long Thành phương hướng tiến đến. Các ngươi đi đường quá chậm, ta ôm các ngươi bay đi. Diệp Tâm Trần nói, hắn có được Tử Linh Thiên Vũ, coi như thiên địa càn khôn cường giả đều đuổi không kịp. Đến mức ngồi truyền tống trận, cũng không phải mỗi tòa thành thị đều có truyền tống trận. Có đi có được truyền tống trận thành thị thời gian, Diệp Tâm Trần cũng có thể bay đến Thánh Long Thành. Liễu Phiêu Phiêu một chút ngượng ngùng cũng không có, trực tiếp nhảy lên Diệp Tâm Trần trong lòng. Huyễn Tương Vân liền không có ý tứ, sắc mặt xấu hổ, cái kia ta còn là chậm rãi đi thôi, các ngươi đi trước. Huyễn Tương Vân nói, vô luận Diệp Tâm Trần cùng Liễu Phiêu Phiêu khuyên như thế nào, Huyễn Tương Vân cũng không nguyện ý bị Diệp Tâm Trần ôm bay. Ngươi lần trước đem Tương Vân chứa tại chỗ nào? Người tiếp tục đem nàng đặt ở nơi nào không phải vừa vặn sao? Liễu Phiêu Phiêu nhắc nhở. Không được, cái kia chỉ có thể trang một lần, chính là một cái bình thường pháp thuật. Diệp Tâm Trần nhanh chóng cự tuyệt. Vậy ngươi đem pháp thuật này giao cho ta đi, ta có thể mang lấy Tương Vân. Liễu Phiêu Phiêu nói. Ai nha, đã Tương Vân không đến, ngươi đừng tới, chúng ta vẫn là đi trước đi. Diệp Tâm Trần ôm lấy Liễu Phiêu Phiêu, trực tiếp mở ra Tử Linh Thiên Vũ, trong chớp mắt liền bay đi. Nhìn xem cái kia dần dần biến mất điểm đen, Huyễn Tương Vân sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Đi đến Thánh Long Thành thời điểm, Thánh Long Thành bên ngoài tiếp ngày liền mặt đất, tinh kỳ che lắp mặt trời, đóng quân vô số đại quân, sơ lược đoán chừng đều có trên trăm nhiều vạn, không ngừng có quân đội đi đến Thánh Long Thành. Những cái kia lãnh binh tướng lĩnh đều tại Thánh Long Thành quan viên an bài hạ, ngay ngắn trật tự tiến nhập Thánh Long Thành. Thánh Long Thành đóng quân Long Diệu quân đoàn, toàn bộ khí thế giống như cầu vồng. Ánh mắt như đuốc, rất nhiều dẫn dắt đại quân đi đến Thánh Long Thành bên ngoài tướng lĩnh. Phàm là có chút không tốt ý nghĩ, thấy được Long Diệu quân đoàn cường đại quân uy, bọn họ câm như hến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.